Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 763, chương 763, địch tập. Đối với Philo gia tộc mà nói, đây chính là nhất chiêu dỗi dánh cờ. Không quan hệ đau khổ cái chủng loại kia. Bọn họ chỉ dùng xuất cụ một phần văn kiện là được. Thế nhưng đối với bước tinh chú quân mà nói, đây gì chính là từ trong đế quốc khu nhâm mệnh xuống quan viên. Đế quốc chấp chính gia tộc cách bọn họ những thứ này quan quân bình thường. Binh lính bình thường thực sự quá xa xôi. Không chuẩn bị phản quốc lời nói. Bọn họ phải phục tòng mệnh lệnh. Tốt, ta rất thưởng thức các ngươi hiệu suất cao. Daisy thuận lợi tiếp thu chỗ ở máy vi tính điều khiển. Chính quyền hạn, trên mặt thấy ba cái chú quân kép tần. Bây giờ những người này đều xem như là bộ hạ của nàng rồi. Coi là mang tới hộ vệ đội. Bớt tinh quy quân nhân chỉ có 3.000, người nhà hơn 5.000. Một phần của bọn họ tạp bài quân. Tôi tớ quân vượt lên trước 50.000. Đám người này người nhà cũng không ít. Loạn thất bát tao coi như chỗ ở nhân khẩu vượt qua 10 vạn. 10 vạn người ném tới 2 vạn cây số vuông trên đất. Vậy thì thật là hoang vắng. Bất quá cái tỷ lệ này ở mấy đại đế quốc đều là thái độ bình thường. Tất cả mọi người cảm thấy nhân khẩu thiếu. Cho tới bây giờ không nghe nói đế quốc nào vì công dân phòng ở vấn đề phát qua buồn. Tuy nhiên có khi là địa phương. Daisy trước kiểm tra rồi một lần chỗ ở tài vụ tình huống. Người Cree thực sự là đơn giản. Rõ ràng chương mục có nhiều như vậy điểm tín dụng. Một đống người nhưng không biết tiêu phí. Quan niệm của bọn hắn nhu cầu cấp bách chuyển biến. Daisy muốn cho bọn họ hưởng ứng trong đế quốc khu hiệu triều. Trước dầu lên, các loại công nghệ cao vũ khí, nano giáp sát, điện tường vũ khí thật chỉnh tề chất đống ở thương khố. Daisy vui vẻ đến không được. Những thứ này đều có thể đổi thành tiền. Vì đem người địa cầu vũ trang đứng lên đi ra Thái Dương hệ. Vì để cho Sears thừa vật tư có một thị trường. Vì người Cree có thể đao thương nhập kho. Mã thả Nam Sơn. Hưởng thụ đến từ không dễ và bình sinh sống. Đại cục trưởng trắng đêm chưa ngủ. Một mực tính toán toàn bộ con đường bên trong các loại quyền lợi điểm. Thực sự là khổ cực. Nàng tự nhận là vũ trụ hòa bình làm ra cống hiến to lớn. Duỗi người, đang chuẩn bị cầm lấy thông tấn khí liên lạc một cái Yondu. Nàng muốn hỏi một chút cái này lão tiểu tử đến đâu rồi. Không nghĩ tới ngoài cửa Alan hộ vệ trưởng một hồi gấp rút gõ cửa. Quan trên. Có chưa ghi danh chiến hạm đang đến gần bớt tinh. Hộ vệ trưởng cho nàng mang đến một cái không. Tính là quá tốt tin tức. Là hắc ám giáo đoàn. Bọn họ một mực theo dõi chúng ta. Theo nơi dùng chân kéo vang còi cảnh sát. Người tới thân phận chân thật cũng bị cuối cùng xác nhận. Bọn lính vội vàng lấy ra vũ khí. Các loại pháo nhắm ngay bầu trời. Người Cree tự có bên ngoài đế quốc Haki. Đối mặt đồng dạng đẳng cấp cường quốc còn cần làm một ít câu thông công tác. Đối mặt kém một bậc quốc gia vậy đổi thành cảnh cáo. Bây giờ đối mặt một đám ngay cả quốc gia đều không phải là phi pháp vũ trang. Khách khí cái gì? Tiến nhập tầng khí quyển sau. Rất nhiều pháo vẫn nổ súng. Không sợ ngộ thương. Ngươi dám tới. Bên này liền dám đánh. Hắc ám giáo đoàn. Quân. Tiên phong, như châu chấu một dạng chiến hạm cỡ nhỏ bị đánh rơi 90%. Chiến đấu hạm không nhúc nhích, vẫn dừng lại ở ngoài không gian. Tựa hồ đang đợi tín hiệu gì? Quan trên, hắc ám giáo đoàn có tinh nhuệ tiên phong vệ. Chúng nó am hiểu, hộ vệ trưởng Alan cảm giác mình bây giờ hộ vệ trưởng quan hơn phân nửa không biết tin tức này. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Daisy tay phải hướng trong hư không một chảo, ẩn hình ở nơi nào, tùy đi hành động tiên phong vệ đã bị nàng bắt đi ra. Thứ này phi thường xấu xí, dài một cái có điểm giống dị hình đầu, chỉ là xương sọ không có dài như vậy, không có con mắt, lỗ mũi và lỗ tai, dài 4 cái cánh tay. Bị bắt thời điểm, thứ này đang ghé vào trên tường chuẩn bị hướng hộ vệ trưởng Alan hạ thủ. Nói là thứ này sao? B-25 người truyền đạt thời gian có một con. H-111 trong phòng thí nghiệm có một con. Người dẫn người đi thanh trước A. Daisy một bà bóp chết, rồi tiên phong về. Thứ này có thể đột kích, có thể tiềm hành. Còn có chút tâm linh năng lực. Làm tạp binh mà nói tuyệt đối là tinh nhuệ. Chính là ngoại hình thực sự xấu xí. Đại cục trưởng rất hoài nghi đại biểu ca tiêu chuẩn thẩm mỹ có hay không tại tuyến. Người Kree hành động rất nhanh. Hai tiểu đội phái đi ra ngoài. Trong vũ trụ có thể ẩn hình chủng tộc cũng không phải không có. Tiểu đội kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hai phát âm ba đạn đánh ra. Sau đó bắn loạn đánh chết mỗi người bên trong căn phòng tiên phong vệ. Những thứ này chắc là tinh nhuệ. Bình thường tiên phong vệ không có mạnh như vậy. Alan hộ vệ trưởng vội vàng đối với Daisy dài. Thích, hai tiểu đội đều là nhân viên đầy đủ 6 người trạng thái. 6 cái cầm vũ khí đánh một cái trong tay không có vũ khí. Dùng móng vuốt tác chiến quái vật hình người. Kết quả còn bị thương 3 cái binh sĩ. Điều này làm cho Alan có điểm nét mặt không ánh sáng. Daisy từ chối cho ý kiến. Từ hiện trường chiến đấu phán đoán, tiên phong vệ chiến lực cũng không lần với thành niên dị hình rồi. Mà chỉ là Thanos thủ hạ chính là tạp binh, là thông qua sinh hóa thực nghiệm điều chế ra binh khí hình người. Tài nguyên đầy đủ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Số lượng chồng chất tới trình độ nhất định tiên phong vệ sẽ phi thường khủng bố. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt xuyên thấu chỗ ở kiến trúc và tấm chắn năng lượng. Nhìn phảng phất vô cùng vô tận đánh tới hắc ám giáo đoàn. Không có Thanos tung tích. Xem bộ dáng là Corvus Fly dẫn đội. Đám người này là dựa vào cái gì nắm giữ chính mình hành tung? Hẳn không phải là cái gì vật phẩm bình thường. Bằng không ở Kree, thân phận của nàng liền bại lộ. Daisy cảm giác mình đối với vũ trụ khoa học kỹ thuật tạo vật vẫn là khuyết thiếu nhận thức. Liên thiên lửa đạn giằng co một giờ. Hắc ám giáo đoàn am hiểu ở trong địch nhân bộ phận gây ra hỗn loạn. Sau đó nội ngoại đột kích chiến thuật bị bọn họ trước giờ phá giải. Mắt thấy cường công hay sao? Bọn họ trực tiếp cải biến phe tấn công hướng. Tinh cầu lớn như vậy. Cũng không phải phải ở một cái điểm lên đất liền. Ở phía xa lên đất liền tinh cầu. Mang nữa đại quân giết tới cũng giống như vậy. Hắc ám giáo đoàn chiêu này làm cho Kree chú quân trong chốc lát có điểm thúc thủ vô sách. Bọn họ đối với tinh cầu trưởng khống thực sự quá yếu. Đối phương dựa vào đại quân quét sạch vài cái điểm định cư. Sau đó mang theo lấy những quân không chính quy kia đến đây tiến công Kree nơi dùng chân. Đây chính là một cái sáng loáng dương mưu. Daisy không có bất kỳ lo lắng. Ở địa cầu chiến đấu còn sẽ có sở lo lắng. Bây giờ tại ngoại tinh nàng là không sợ. Một lần quét sạch rơi trên tinh cầu bừa bộn thế lực. Nàng cao hứng đâu, còn như vũ khí đạn dược tiêu hao. Vậy đối với Kree đế quốc mà nói ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Đem nơi này tình thế nghiêm trọng nói điểm. Còn có thể muốn nhiều hơn vật tư đâu. Daisy trong lòng có đoán đánh giá. Đối phương chính là hướng về phía nàng tới. Có thể nàng im lặng. Làm bộ người không có sao giống nhau. Đợi ở trong chú địa xem người Kree chiến đấu. Chiến đấu ở sau 2 giờ khai hỏa. Hắc ám giáo đoàn giống như xăm lốp xe một dạng chiến hạm lớn tới 4 chiếc. Thừa ra truy hình tàu chở quân hạ xuống rồi hơn 30 chiến thuyền. Phô thiên cái địa tiên phong vệ tịch quyển bước tinh. Đại lượng sinh mệnh có trí tuệ bị quấn hiệp cùng tiên phong vệ cùng nhau công kích Kree nơi dùng. Chân, quan trên, ta thấy có Corvus Fly rồi. Quan trên, có Proxima Midnight năng lượng phản ứng. Quan trên, có người chứng kiến Ebony Maw đang ở cổ động này đạo phỉ hướng chúng ta tiến công. Quan trên,